Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, mưa to gió lớn. Thông chi Nho gia, ta muốn đi qua bái phòng, là, công tử, hạ nhân đã cung kính rời đi, chú đóng ở phụ cận Tần Quốc quân đội cũng bắt đầu tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài bố phòng. Đối với tương lai đế quốc người thừa kế an toàn, tất cả mọi người rất xem trọng. Trương Hàm chẳng biết giấu ở nơi nào, như là ảnh mật tên vệ, vĩnh viễn ở vào trong bóng tối. Tại Phù Tô bên người, chỉ có Tần Quốc tể tướng Lý Tư, cái này cùng hắn chính kiến khác nhau rất lớn tồn tại. Vào giờ phút như thế này, Phù Tô đều không muốn cùng Lý Tư giao lưu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, hai người bọn họ có thể duy trì trên mặt loại này hòa khí cũng đã là cực kỳ khó được. Tính Phù Tô tu dưỡng công phu qua cửa ải, Hiểu Mộng đại sư tới rồi sao? Công tử, còn không có, đại sư hành tung phiêu miểu bất định, có thể xác định là đã động thân, cụ thể tới nơi nào? Chúng ta không có cách nào phán đoán. Bẩm báo Tần quân nơm nớp lo sợ, sợ Phù Tô không hài lòng đáp án này. Phù Tô chỉ là bái bái tay, cũng không hề để ý. Chẳng biết là một đường xe ngựa bôn ba, vẫn là đi vào tang hải về sau ám sát khiến hắn tâm thần mỏi mệt. Thần sắc của hắn hơi có vẻ tiêu tụy, nhưng tại hạ xe một khắc này, hắn lại giữ vững tinh thần. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, hắn tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi, trở thành vị kia khí chất mãi mãi cũng ôn nhuận như ngọc Phù Tô công tử. Đế quốc quốc lực như mặt trời ban trưa, làm tương lai có khả năng nhất kế thừa đại thống trưởng tử. Phù Tô ở trước mặt người ngoài nhất định phải tùy thời tùy chỗ đều bảo trì hắn phong độ. Đồng thời cũng làm cho bất luận kẻ nào đều phát giác được hắn uy nghiêm. Hắn không thể toát ra bất luận cái gì nhu nhược một mặt. Cái kia chắc chắn để vô số người điên cuồng tấn công hắn. Cung nghênh công tử, Nho gia sớm đã chuẩn bị lễ nghi long trọng nhất. Toàn thể Nho gia đệ tử cung kính quỳ gối Phù Tô trước mặt. Dẫn đầu vị kia chính là Nho gia chân chính người trưởng quản. Đã thoái ẩn sơn lâm, lại có thể trưởng quản Nho gia tuân tử. Ở phía sau hắn, Phục Niệm, Nhan Lộ, Trương Lương đồng dạng cung kính hành lễ, mà lại bốn người bọn họ sau lưng, số lượng đông đảo Nho gia đệ tử dung nhan đoan chính. Thần sắc nghiêm túc, đang cử hành phức tạp nghênh đón nghi thức, kia là tương truyền truyền lại từ Chu Triều nghênh đón chư hầu lễ nghi. Lễ tiết rườm rà mà nhỏ vụn, có một loại nghi thức cảm giác. Phù Tô không cảm thấy kinh ngạc, cái này vốn là Nho gia nổi danh nhất một phương diện lễ nghi. Lý Tư sắc mặt nghiêm túc, mơ hồ mang theo một tia nghiền ngẫm. Lần trước hắn đi vào Nho gia nhưng không có hưng sư động chúng như vậy, thậm chí lão sư của hắn còn để hắn ăn một cái bế môn canh. Không thừa nhận đệ tử của hắn thân phận, mặc dù không nguyện ý đi so sánh. Nhưng loại này chênh lệch cực lớn vẫn là trần trụi bày ở trước mặt hắn. Nho gia tiếp xuống có thể không dễ chịu. Lý Tư xưa nay không là một cái lòng dạ rộng lớn người. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng lộ ra một cái kỳ lạ tiếu dung. Chỉ là khom mình hành lễ đông đảo Nho gia đệ tử chú định không thấy được. Phù Tô nhìn thoáng qua Nho gia đông đảo đệ tử, không nói một lời. Đi đầu đi vào Nho gia đại môn, cũng không biết là tán dương, vẫn là giễu cợt nói, Nho gia lễ nghi quả nhiên là có xuân thu nếp xưa. Không khỏi để người nghĩ đến thời kỳ xuân thu, để người khoan thai mà hướng về a. Công tử chê cười, Nho gia lễ nghi phần lớn truyền lại từ Chu Thiên Tử. Qua nhiều năm như vậy một mực kiên trì, chưa hề cải biến, Phục Niệm nghiêm mặt giải thích. Nguyên bản cái đề tài này hẳn là có tuân tử để giải thích. Chỉ là vị này cơ hồ có thánh nhân danh hiệu Nho gia đại nho đang nghênh tiếp công tử Phù Tô về sau. Liền lấy tuổi già sức yếu làm lấy cớ. lúc này chẳng biết đi nơi nào. Tiêu Dao lấy thân phận của hắn, địa vị, cũng không có người sẽ nói hắn thất lễ, cho dù là công tử Phù Tô cũng là cười trừ. Về phần trong đáy lòng là loại nào ý nghĩ, chỉ có Phù Tô chính mình rõ ràng. Đợi đến chủ khách ngồi xuống, Phù Tô ngồi tại chủ vị, việc nhân đức không nhường ai, từ đầu đến cuối đều không có dễ nói chuyện, mà là gương mặt lạnh lùng nói: Biển Tháng Tiểu Trúc ám sát, không biết Phục Niệm tiên sinh có thể từng nghe nói? Nho ra ba vị đức gia thần sắc khác nhau, Nhan Lộ thần sắc bình thản giống như gió xuân hiu hiu, không gặp chút nào vết tích. Trương Lương ẩn ẩn có chút cháy bỏng, giấu ở rộng lớn trong tay áo tay nắm chặt, mà chính diện đối mặt Phù Tô chất vấn, Phục Niệm vuốt ve một chút màu đen sợi dâu, trầm ngâm chỉ chốc lát mới nói: Từng nghe nói thích khách thủ đoạn nghe rợn cả người, lại dám xuống tay với công tử, thực sự là miệt thị pháp luật đế quốc. Loại này bạo ngược chi đồ thế mà xuất hiện tại đế quốc thống trị phía dưới, thực sự là làm người sợ hãi bất an, khi chỗ lấy cực hình nha. Phù Tô thần sắc y nguyên lộ ra bình tĩnh, lạnh nhạt nói: Những thích khách kia đều bị Trương Hàm tướng quân bắt lấy, đây là đế quốc may mắn. Phục Niệm thản nhiên chỗ: Không biết công tử Phù Tô làm cái gì thừa nước đục thả câu. Trương Lương trùng điệp cầm cốc trà trước mặt, hắn cùng Mặc gia trao đổi qua tình báo, biết rõ Biển Tháng Tiểu Trúc trận kia ám sát tình huống cụ thể, vây quanh toàn bộ Tiểu Thánh Hiền Trang Tần quân không phải làm giả, rõ ràng không chỉ là hộ vệ công tử Phù Tô, còn có mặt khác chức trách. Như thực Nho ra tại trận này đối đáp bên trong không thể làm công tử Phù Tô không hài lòng, rất có thể Nho ra liền muốn nghênh đón một trận huyết tẩy. Thế nhưng là ta lại cảm thấy có chút bất hạnh. Phục Niệm mày nhăn lại, không có cách nào nói tiếp. Công tử Phù Tô cũng không có để hắn trả lời ý tứ, tự mình nói: Ám sát ta thích khách tất cả đều chết rồi, còn có một cái lẩn trốn, sống chết không rõ, tất cả manh mối đều đoạn mất. Thích khách khí diễm thực sự phách lối. Phục Niệm đã nhận ra không đúng, nhưng không biết sai ở nơi đó. Cùng ngồi ở bên cạnh hắn Nhan Lộ đối mặt, y nguyên có chút không nghĩ ra. Đích thật là phách lối, mà lại hung ác cực, làm việc không có chút nào sơ hở. Phù Tô thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, mà lại đang tăng nhanh. Đây là tâm tình chập chờn kịch liệt biểu hiện bên ngoài. Trương Lương tâm để lọt nhảy một chục, biết tiếp xuống chính là mưa to gió lớn. Tốt ở dưới tay ta Trương Hàm tướng quân rất có năng lực, nhạy cảm tìm được một cái không phải sơ hở sơ hở. Chẳng biết công tử vì sao ở đây đọc sách chi địa đàm luận binh hung chiến hiểm sự tình. Trương Lương chủ động chen vào nói, nghĩ muốn đánh gãy cái này tiết tấu, làm can, công tử nói chuyện không phải do các ngươi xen vào. Lý Tư không khách khí đánh gãy Trương Lương, cái này tại Nho gia lễ nghi bên trong là rất thất lễ một sự kiện. Cùng đi chung Nho gia đệ tử liền có người nhỏ giọng nói thầm, rất là bất mãn, nếu không phải đánh gãy câu nói này là Lý Tư, bọn hắn thậm chí sẽ tại chỗ đứng ra chỉ trích. Lý Tư đồng dạng xuất từ Nho gia môn hạ, đương nhiên biết tình huống, càng biết rõ hơn Nho gia lễ nghi. Nhìn qua đám này hiện tại cũng không làm rõ ràng được tình trạng, y nguyên xoắn suýt tại lễ nghi nho sinh, khóe miệng của hắn không khỏi có chút cong lên, kia là mỉm cười giễu cợt, sắp chết đến nơi còn không tự biết, trong lòng chế giễu một tiếng. Hắn đều chẳng muốn răn dạy đám người này, chủ động mở miệng. Trương Lương cùng ẩn ẩn có chút lo nghĩ Nhan Lộ ngược lại để hắn coi trọng mấy phần. Hiện tại y nguyên cùng công tử đối đáp, muốn đi thay đổi cục diện, Phục Niệm cũng bị hắn nhìn trúng. Ba người này ngược lại thật là chống lên Nho gia tràng diện, đều là đỉnh tiêm nhân vật. Chỉ là sau ngày hôm nay, Nho gia coi như không nhất định vẫn là nguyên lai cái kia Nho gia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,